Hồ Khải vậy mà tu luyện ra long khí, hơn nữa kim đồng thú thần thể, cùng giai chi chung, còn có địch thù, tại mọi người khen ngợi chung. Hồ Khải song quyền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cách Trương.